Dụ Giả, quyển 3, góc truyện audio.com. Hai phi cơ trực thăng trên bầu trời, ngươi truy ta vội vàng. Phía dưới là mấy ngàn thước, một khi trụy cơ vậy chỉ có một kết quả. Gabriel quyết tâm cùng với Viêm Phi bọn họ đồng quy vu tận. Người không sợ chết luôn luôn là người đáng sợ nhất. Gabriel hoàn toàn chưa cho mình lưu đường lui. Viêm Phi bọn họ tự nhiên không thể đánh bừa. Bọn họ chỉ có thể hết sức tránh đi Gabriel va chạm. Đồng thời dần dần phóng thấp độ cao. Lãnh Dạ từ một bên cầm lấy một cây súng. Muốn đối phó Gabriel, nhưng Viêm Phi ngăn trở hắn. Lãnh Dạ hiện tại thân thể quá hư nhược, căn bản không có thể lực. Làm không tốt không cẩn thận liền trực tiếp từ phi cơ ngã xuống. Mà Viêm Phi cũng là thể lực tinh lực nghiêm trọng cạn kiệt. Cũng không thích hợp chiến đấu. Nhưng hắn vẫn là cường chống đi. Cabin mở ra, Viêm Phi tựa vào cửa cabin, cầm một khẩu AK-47 đối với phi cơ của Gabriel bắn phá. Nhưng vô dụng, Gabriel lái phi cơ trực thăng thực vững chắc, căn bản đánh không xuyên. Viêm Phi phản kích tựa hồ chọc giận Gabriel. Hắn lại nhanh hơn tốc độ, lại hướng bọn họ bên này đánh tới. Điều khiển viên vội vàng thay đổi phương hướng tránh đi. Bởi vì động tác quá gấp còn kém chút đem Viêm Phi bay ra phi cơ trực thăng. Một bên Lãnh Dạ nhìn xem trong lòng run sợ, vội vàng bảo Viêm Phi trở về. Viêm Phi sau đối hắn nói câu không có việc gì. Sau đó từ một bên cầm lấy một ống phóng rocket. Uy lực cũng đủ oanh điệu một trận phi cơ trực thăng. Duy nhất khuyết điểm chính là tốc độ quá chậm. Hơn nữa không có tiện. Viêm Phi đem ống phóng rocket đặt trên vai. Nhắm ngay Gabriel, đang định ấn hạ phóng ra. Gabriel lái phi cơ trực thăng lại đột nhiên cải biến phương hướng. Bay đến bên kia, đã nhận ra ý đồ của Viêm Phi. Gabriel không có cho hắn cơ hội công kích, cố ý cùng hắn ngoạn khởi chơi trốn tìm. Viêm Phi mỗi lần đều chỉ có nhắm vào thời gian, căn bản không có dư thừa thời gian phóng ra. Viêm Phi bị bắt lộng vài lần, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắn chán ghét nhất người khác trêu cợt hắn, nhất là tại thời điểm này. Bất quá sinh khí cũng vô dụng. Gabriel thực thông minh, kỹ thuật điều khiển cũng rất tốt. Viêm Phi chỉ có buông tha công kích, ngồi trở lại tại chỗ. Hiện tại, hết thảy chỉ có thể trông cậy vào điều khiển viên. Hai phi cơ trực thăng bằng tốc độ nhanh nhất phi hành. Xuyên qua những đám mây, cách mặt đất chỉ có mấy chục thước khoảng cách. Phía dưới đã từ thành thị biến thành hoang nguyên, cho nên cũng không cần lo lắng sẽ đánh lên thứ gì. Phía trước là một tòa núi lửa, miệng núi lửa còn tỏa ra luồng khói nhẹ, hai phi cơ trực thăng cuối cùng tại miệng núi lửa càng kháo càng gần. Thời gian truy đuổi quá dài khiến song phương xăng đều hao tổn không sai biệt lắm. Vì thế, tốc độ đều chậm lại, Viêm Phi bên này người nhiều, cho nên tiêu hao càng nhiều. Vì thế tốc độ giảm bớt tốc độ so Gabriel bên kia càng nhanh. Gabriel tựa hồ cũng đã nhận ra, vì thế điên cuồng hướng bọn họ đánh tới. Điều khiển viên rõ ràng có điểm kinh hoàng thất thố, trên mặt tràn đầy mồ hôi, sắc mặt cũng biến trắng. Đem hết toàn lực tránh đi Gabriel va chạm, bọn họ phía dưới chính là miệng núi lửa. Xuống vừa thấy còn có thể nhìn đến nham thạch đỏ tươi ở bên trong quay cuồng. Bốc lên nhiệt khí, bọn họ ngồi ở phi cơ trực thăng đều có thể cảm giác được. Một khi trụy cơ, bọn họ mọi người bao gồm phi cơ trực thăng đều muốn thi cốt vô tồn. Điều khiển viên làm rất tốt, nhưng càng ngày càng chậm tốc độ khiến hắn càng thêm lo lắng đề phòng. Mau lướt qua miệng núi lửa, phi cơ trực thăng hệ thống đã bắt đầu báo nguy. Bọn họ hiện tại xăng không nhiều lắm. Không rớt xuống kế tiếp cũng chỉ có trực tiếp rơi tan kết quả. Điều khiển viên đành phải quyết định khẩn cấp bách hàng. Nhưng Gabriel lại bắt lấy thời cơ trực tiếp đánh tới. Điều khiển viên đã vô lực hồi thiên. Hai cánh quạt phi cơ trực thăng rào ở tại cùng nhau. Bởi vì xoay tròn sinh ra quán tính khiến va chạm lực đạo lớn dọa người. Vẽ ra một đống hỏa hoa, cùng với tiếng vang đinh tai nhức óc. Hai phi cơ trực thăng đều mãnh liệt lay động sau đó thẳng tắp đi rơi xuống. Không biết qua bao lâu, Viêm Phi cùng Lãnh Dạ đồng thời tỉnh lại. Phi cơ trực thăng hài cốt cách bọn họ không xa, còn không ngừng cháy, trước khi phi cơ trực thăng rơi tan khi bọn họ đồng thời bay ra. Bọn họ đều may mắn thoát khỏi gặp nạn. Vị trí lúc này bên cạnh miệng núi lửa, một bên hơn 10 thước khoảng cách chính là miệng núi lửa. Ánh lửa đỏ nửa bầu trời, nguy hiểm thật, chỉ kém một chút bọn họ liền rơi vào núi lửa. Viêm Phi đi đến bên người lãnh dạ, em không sao chứ, không có việc gì, lãnh dạ lắc lắc đầu. Sau đó gian nan muốn đứng lên, Viêm Phi thân thủ kéo hắn, bọn họ kiểm tra lẫn nhau, xác định đối phương chưa sao mới yên lòng. Sau đó hướng phi cơ trực thăng nơi đó nhìn thoáng qua. Phi cơ trực thăng đã hoàn toàn biến hình, ngồi ở điều khiển viên im lặng tựa vào chỗ ngồi. Ngực cắm một khối thủy tinh không chỉ có sáp xuyên thân thể hắn, còn sáp xuyên toàn bộ chỗ ngồi. Máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ cabin, hỗn loạn vị xăng nồng đậm mùi máu tươi chung quanh tràn ngập. Viêm Phi cùng lãnh dạ BI sau đó tránh ra. Gabriel phi cơ trực thăng cách bọn họ cũng không xa, hủy hoại trình độ còn nghiêm trọng hơn một chút. Viêm Phi cùng lãnh dạ nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hướng phi cơ trực thăng đi qua. Vừa đi, Viêm Phi một bên theo bản năng từ trên người lấy ra súng nhưng phát hiện nguyên lai súng trong túi tiền đã rỗng tuếch. Đại khái là phi cơ trực thăng rơi xuống mất đi. Gabriel ngồi ở phi cơ trực thăng, đầu hướng một bên, vẫn không nhúc nhích, tới gần vị trí huyệt thái dương có một chỗ miệng vết thương. Máu tươi hơn phân nửa khuôn mặt, bất quá đã ngưng kết, trên mặt hắn tràn đầy hắc ô, hoàn toàn như là một người khác. Chết sao, Viêm Phi thân thủ đi thử hơi thở Gabriel, không có hô hấp, xem ra thật sự chết, bất quá Viêm Phi thật đúng là không quá tin tưởng. Trước đó trong phòng bom bạo tạc hắn có thể trốn tới. Mệnh thật sự là rất cứng rắn, liền khinh địch như vậy chết thật đúng là có điểm không quá chân thật. Vì để ngừa vạn nhất, Viêm Phi tính toán vặn gãy cổ hắn. Vừa định động thủ, Gabriel đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về phía hắn. Viêm Phi cùng lãnh dạ đồng thời cả kinh. Gabriel quả nhiên tại giả chết, Viêm Phi phản ứng đầu tiên chính là giết chết hắn. Nhưng Gabriel động tác so với hắn càng nhanh, hắn tay trái vẫn giấu ở chỗ ngồi phía dưới nắm lấy một khẩu súng. Viêm Phi vừa động hắn liền trực tiếp đối Viêm Phi giơ lên súng. Khấu hạ cò súng, Viêm Phi cánh tay trái trúng đạn, lui về phía sau một bước. Gabriel nhìn hắn, khóe môi hiện ra mỉm cười, tràn ngập đắc ý cùng thô bạo. Đến cuối cùng mày vẫn là thua tao, Gabriel nói. Viêm Phi không nói gì, chỉ là lạnh lùng theo dõi hắn. Gabriel từ phi cơ trực thăng cao thấp đến, toàn bộ quá trình họng vẫn nhắm ngay Viêm Phi. Hắn nhìn lãnh dạ liếc mắt một cái, cười nói, thân ái, đến cuối cùng em vẫn là rơi xuống tay tôi. Lãnh dạ nói, anh nằm mơ, thật không? Gabriel chọn mi, Viêm Phi chết, em liền không chỉ có theo tôi sao? Chẳng lẽ tôi nói không đúng? Này cố chấp cuồng, đến bây giờ cư nhiên còn mộng tưởng hão huyền. Lãnh dạ ngữ khí lãnh tới cực điểm, anh vĩnh viễn cũng chưa có cơ hội kia. Gabriel ánh mắt đột nhiên lạnh xuống, trên mặt thiếu ý nháy mắt biến mất, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Hắn thiếu ý doanh doanh nhìn lãnh dạ, thong thả mà biếng nhác nói, em đã không chịu tin tưởng, tôi đây cho em tận mắt nhìn tôi vi giết chết Viêm Phi. Gabriel ngón tay khấu nhanh cò súng, lãnh dạ toàn thân cơ nhục buộc chặt lên, giống như báo bị chọc giận. Hắn nhìn chằm chằm súng trong tay Gabriel, muốn thừa dịp trước khi hắn nổ súng chế phục hắn. Nhưng hắn cùng Gabriel cách quá xa, mặc kệ như thế nào tính thời gian đều không kịp. Sợ Gabriel nổ súng, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Viêm Phi cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Gabriel ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần hắn hơi chút động sẽ nổ súng. Nếu dựa gần một chút hắn còn có cơ hội, nhưng cách quá xa như vậy hắn căn bản không có bất cứ phần thắng. Gabriel cò súng khấu đến một nửa lại buông lỏng ra, không có nổ súng, trên mặt thiếu ý dần dần gia tăng, mang theo vài phần nghiền ngẫm tàn nhẫn. Viêm Phi cùng lãnh dạ đồng thời sinh ra dự cảm bất hảo. Gabriel đối Viêm Phi nói, chỉ bắn chết mày không khỏi rất tiện nghi, tao muốn cho mày dùng phương thức thống khổ nhất chết đi. Phía sau chính là miệng núi lửa. Tao muốn mày đi đến miệng núi lửa sau đó trực tiếp nhảy xuống. Viêm Phi tự nhiên sẽ không nghe hắn. Gabriel cũng không sốt ruột. Đem họng rời về phía lãnh giả. Mày không đi tao sẽ giết hắn. Mày biết rõ tao chỉ có thể cùng hắn cùng một chỗ là được. Mặc kệ sống hay chết. Viêm Phi nhìn về phía lãnh giả. Lãnh giả đối hắn lắc lắc đầu. Đừng đi, Viêm Phi trên mặt không có bất cứ biểu tình. Tầm mắt giao hội một lát sau Viêm Phi thu hồi tầm mắt. Chưa nói bất cứ gì. Viêm Phi xoay người, hướng miệng núi lửa đi qua. Lãnh dạ muốn gọi lại hắn. Nhưng Viêm Phi lại phảng phất không có nghe đến. Đầu cũng không quay lại. Cước bộ thong thả mà kiên định. Viêm Phi đi tới miệng núi lửa. Nhìn nham thạch bên dưới. Trên mặt không có bất cứ biểu tình. Nham thạch đỏ bừng, nhiệt khí nướng mặc hắn nóng ran. Nham thạch không ngừng lưu độn trong mắt, giống như hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Gabriel đi đến phía sau cách mấy thước thì dừng lại, lạnh lùng mệnh lệnh hắn. Nhảy xuống đi, cách chương.